Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, lần này thật sự là tiền bối. Chương 433, lần này thật sự là tiền bối. Trung tâm quảng trường cực kỳ rộng lớn. Xung quanh có rừng cây hồ nước, càng có trường hà xuyên qua xung quanh. Rất nhiều tông môn chỗ đều cách một ít cây rừng, nhưng là bọn hắn đều có thể trông thấy trung tâm lôi đài. Tu vi thấp còn có trận pháp phụ trợ, đẹp mắt thanh chi tiết. Luận đạo đại hội, có thuật pháp, có lý niệm, chỉ là tu vi không đủ. Phần lớn lấy thuật pháp tu luyện đến luận, thuật pháp bao quát hết thảy. Trận, đan, phù chờ đợi, rừng cây nơi hẻo lánh vị trí bên trong, có một chỗ đài cao. Trên đài cao có một ít vị trí, cùng đất trống, là Thiên Âm Tông chỗ. Sở Xuyên đứng tại trên đất trống nhìn về phía trước nhất đài cao. Theo các đại tông môn đến, Minh Nguyệt Tông cường giả cũng tại một chút xíu hiển lộ rõ ràng. Nơi đài cao, từng đạo nhân ảnh xuất hiện. Ngay sau đó tinh quang vờn quanh đài cao. Một thiếu nữ đạp không mà tới. Nàng người mặc xanh trắng tiên váy. Xung quanh tinh quang vì nàng mở đường. Thiên địa ảm đạm phai mờ. Sự xuất hiện của nàng đưa tới ánh mắt mọi người. Chúng tinh phủ nguyệt, lóa mắt sáng chói. Sở Xuyên nhìn ngây ngẩn cả người. Lúc này hắn mới biết được, Giang Hạo sư huynh nói là có ý gì. Tiểu Tiệp thiên phú cùng địa vị của nàng đều viễn siêu suy nghĩ của hắn. Giờ khắc này, hắn cảm giác Tiểu Tiệp cao không thể chạm, không thể tiếp xúc. Đây là về mặt thân phận chênh lệch. Tiểu Tiệp là trong tiên môn sáng tỏ tinh quang, mà hắn là xa xôi ma môn phổ thông đệ tử. Hai người bọn họ chênh lệch tựa như tinh hà, thật sự là lợi hại a. Sở Xuyên cười khổ nói, con thỏ ăn ở đâu? Tiểu Ly bốn phía quan sát, phía sau Mục Khởi nhìn xem Sở Tiệp có chút khó tin. Cái này rõ ràng còn không có chút cơ. Hàn Minh cũng là rung động, nghe đồn vẫn có một ít căn cứ. Nghe đồn bọn họ cũng đều biết, ngay từ đầu bọn hắn cũng không dám xác định. Bây giờ xem ra, Minh Nguyệt Tông xác thực có cái khác dự định. Lúc này Liễu Tinh Thần dẫn người đi tới vị trí. Hắn cung kính đối địa vị cao nhất đưa ba người nói. Gặp qua sư phụ, sư thúc, như thế nào? Cầm đầu nam tử áo đen hỏi. Chấp pháp phong chấp trưởng giả, Thành Lưu đạo nhân, tra ra được, hẳn là có người âm thầm lộ ra. Liễu Tinh Thần hồi đáp. Là cái gì? Thành Lưu đạo nhân hỏi. Lần này hắn phụ trách toàn bộ. Mặc dù lời đồn không thể tin, nhưng vẫn là cần điều tra một chút, để cầu an tâm, dù là không thể phản kháng, cũng phải thử phản kháng. Liễu Tinh Thần nhìn chung quanh dưới, nhỏ giọng nói, thiên đạo trúc cơ, thiên đạo trúc cơ, ba người đều không rõ. Nghe nói là thuận theo thiên lý, phúc phận thương sinh. Liễu Tinh Thần trả lời, là ở đâu ra tin tức? Thành Lưu đạo nhân nói, một vị Minh Nguyệt Tông đệ tử nói, chỉ ở rất tiểu phạm vây lưu truyền, tựa hồ người hữu tâm đi tìm hiểu đều có thể biết được. Liễu Tinh Thần hồi đáp. Thành Lưu đạo nhân nhướng mày, xem ra vẫn là ta đợi cô lậu quả văn a. Hắn bất đắc dĩ nói, bởi vì bọn hắn thật không hiểu rõ thiên đạo trúc cơ, cái này cũng liền không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiểu oa tử này không tệ a, khó trách toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều tôn sùng nàng. Thường Tự Tại hơi kinh ngạc, Giang Hạo cũng có thể cảm giác được, Sở Tiệp cùng thiên địa có một loại phù hợp, xác thực thích hợp thiên đạo trúc cơ. Nàng bản thân liền tựa như tinh hà rộng lớn sáng chói, có tư cách dung hạ thiên địa đại thế. Lúc này Minh Nguyệt Tông người bắt đầu chủ trì vòng đạo đại hội. Giang Hạo phát hiện bọn hắn so đồ vật rất nhiều. Không chỉ là tu vi, còn có tâm cảnh, trận pháp, luyện đan chờ đợi, cho dù là phù lục đều có người so. Mà cùng để Giang Hạo kinh ngạc chính là, nơi này có thể áp chế tu vi, cũng có thể lâm thời tăng cao tu vi. Là áp chế vẫn là tăng lên đều được, chỉ là tăng lên cần mặc vào một kiện pháp bảo. Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở chế phù bên kia, người có chút thiếu. Sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở Thiên Âm Tông muốn nhìn một chút Tiểu Ly bọn hắn muốn làm gì. Chỉ thấy Tiểu Ly mang theo con thỏ chạy loạn khắp nơi. Cực có thể là đang tìm ăn. Nàng đến cùng là tới làm gì? Giang Hạo cảm thấy sư phụ hẳn là rất bất đắc dĩ. Cái này ai cũng không quản được. Chỉ có thể để tùy. Theo thời gian trôi qua, phía dưới xuất hiện quang mang. Nương theo là tiếng kinh hô. Một số người bắt đầu bộc lộ tài năng. Giang Hạo cảm giác một chút thế đang chậm rãi xuất hiện. Mà toàn bộ Minh Nguyệt Tông tựa hồ ngay tại dự trữ cỗ này thế. Bắt đầu tạo thế. Cảm nhận được đây hết thảy. Giang Hạo biết Minh Nguyệt Tông đã bắt đầu vì thiên đạo trúc cơ trải rộng ra đường. Một khi bắt đầu liền không cách nào đình chỉ. Nhất định phải tiến lên. Giang Hạo nhìn hồi lâu. Phát hiện cũng không có gì đẹp mắt. Vốn định nhìn xem luyện thần thực lực. Còn không thấy bọn hắn động thủ. Thường tự tại thường xuyên cùng hắn nói chuyện phiếm. Hắn cũng chỉ có thể ứng phó tốt. Thường tự tại ngươi đang làm cái gì? Làm sao còn mang người trẻ tuổi đi lên? Đột nhiên một vị phụ nhân đi tới nàng thân màu trắng gạo tiên váy. Lụa mỏng xanh áo choàng. Yêu nhã cao quý. Thanh san tiên tử. Thường tự tại có chút ngoài ý muốn. Hạo Thiên Tông phái ngươi đã đến. Ta cũng không nghĩ tới Thiên Văn Thư Viện tới là ngươi tên phế vật này. Thanh san tiên tử ngồi. Ở phía sau cười nhạo nói. Ta nhưng nghe nói các ngươi tông môn có một cái thánh hiền chi tư đệ tử. Hắn có phải hay không cũng tới. Thường tự tại lập tức hỏi. Giang Hạo trong lòng giật mình. Thượng An đạo nhân. Không có. Hắn sẽ không dễ dàng ra ngoài. Thanh san tiên tử lắc đầu. Sau đó đem ánh mắt thả trên người Giang Hạo. Tựa hồ không quá lý giải. Đệ tử sao có thể tới đây? Tiên tử khả năng hiểu lầm. Thường tự tại lúc này mới giải thích nói. Bọn hắn có thể là Minh Nguyệt Tông mời lên đạo hữu. Cũng không phải là ta thư viện người. Ta ngược lại thật ra hy vọng là ta thư viện người. Thấy thế Giang Hạo chỉ có thể khách khí nói. Xin ra mắt tiền bối. Tại hạ Hạo Thiên Tông Thanh San. Không biết hai vị đạo hữu sư xuất cái gì môn phái. Thanh San tiên tử khách khí nói. Bởi vì các loại nguyên nhân. Dù là thật trúc cơ ngồi ở chỗ này. Người bình thường cũng không dám chất vấn. Mà hai người kia thấy thế nào đều là trúc cơ. Luôn cảm giác không bình thường. Vãn bối một giới tán tu. Quấy dày đến tiền bối. Giang Hạo hồi đáp. Thanh san tiên tử lông mày cau lại. Bất quá cũng không hỏi nhiều nữa. Mà là muốn tự mình đi hỏi thăm một chút. Lúc này, Minh Nguyệt Tông đổi trà đệ tử đi tới. Cầm đầu là Hoa Hàn tiên tử. Nàng theo trọng yếu nhất vị trí bắt đầu đổi trà. Chỉ là nhìn thấy Giang Hạo lúc. Đột nhiên sững sờ, vội vàng cúi đầu hành lễ nói. Hoa Hàn xin ra mắt tiền bối. Trước đó vô ý mạo phạm. Xin tiền bối thứ tội. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Cũng không để ý. Hắn cũng không muốn cùng người lưu hạ thù hận. Cái này khiến Thanh San tiên tử ngoài ý muốn. Chợt tại Hoa Hàn đổi xong trà về sau. Đi theo ra. Tiểu nha đầu chờ một chút. Tiền bối có việc. Hoa Hàn nghi hoặc. Người biết người kia, Thanh San tiên tử hỏi, từng có gặp mặt một lần. Hoa Hàn nói, vậy hắn vì sao ngồi ở chỗ này? Thanh San lo lắng người này lai lịch không rõ, mang đến biến hóa, thiên đạo trúc cơ, cho dù là Hạo Thiên Tông, cũng nghĩ để nó xuất hiện. Đáng tiếc duy nhất chính là, không phải bọn hắn Hạo Thiên Tông thiên đạo trúc cơ. Nếu là có đệ tử như vậy, bọn hắn cũng sẽ đem hết toàn lực. Vì cái gì? Hoa Hàn suy tư hạ nói. Theo lý thuyết trong danh sách là không có bọn hắn. Nhưng là đột nhiên tới. Đúng vậy, bọn hắn là Tư Trình tiền bối mời tới hảo hữu. Nghe vậy, Thanh San tiên tử hơi kinh ngạc. Người nói Tư Trình tiền bối. Là vị kia Tư Trình tiền bối. Hoa Hàn gật đầu. Cái kia hẳn là không có vấn đề. Thanh San tiên tử có chút chấn kinh. Trong lúc nhất thời nàng lại nhìn Giang Hạo hai người, ánh mắt liền thay đổi, chẳng trách mình cái gì cũng nhìn không ra, nhưng là, hắn vì cái gì tự xưng vãn bối. Trên núi cao, mấy vị lão giả nhìn phía dưới, mi mục hơi nhíu lên, có những cường giả khác hoặc là đặc thù người tại hiện trường. Hết thảy so dự đoán muốn ổn định. Mau mau đến xem sao. Không cần, chúng ta còn muốn phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Thánh đạo người còn tại tùy thời mà động. Bọn hắn khả năng muốn cướp đoạt thiên đạo trúc cơ. Bọn hắn đến cùng từ nơi nào xuất hiện? Có lẽ là thâm hải. Đề cử một bản bằng hữu sách mới, theo thức tỉnh thiên phú cửu đầu điểu bắt đầu, bổ sung cái giới. Thiệu vắn tắt, Lam Tinh bên trên liên tiếp phát sinh Lam vụ sự kiện. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, Dương Phương chỗ Giang Thành thị có 1/6 địa phương xuyên qua đến dị giới. Ở chỗ này, quái vật hoành hành, trật tự xâm nghiêm, tràn ngập tuyệt vọng, khắp nơi đều là nguy cơ. Nhưng chỉ cần giết chết quái vật, liền sẽ tăng lên thực lực bản thân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại trong tuyệt vọng dãy giụa. Dương Phương phát hiện hắn rõ ràng nắm giữ một chương thần bí cổ đồ. Ở trong chứa sơn hải dị thú đồ án. Chỉ cần những này đồ án liền có thể thu hoạch được không giống thiên phú. Nhóm lửa cửu đầu điểu, thu hoạch được thiên phú tụ linh. Nhóm lửa quỳ nghiêu, thu hoạch được thiên phú lôi âm. Nhóm lửa cùng kỳ, thu hoạch được thiên phú kim cương bất hoại. Trật tự sụp đổ, hắc ám huyết tinh. Dương Phương chỉ muốn đàng hoàng sống sót, lại bất đắc dĩ phát hiện luôn luôn có người muốn cùng hắn băn khoăn. Vì để cho bản thân càng thêm an toàn, hắn đành phải đi đến một đầu huyết tinh sát phạt lộ tuyến. Ta chỉ muốn làm cái người thành thật, các ngươi vì sao đều muốn bức ta? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.